Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 724. Chương 724. Tình ý kéo dài. Bành, một bộ toàn thân che kín xanh mơn mởn lân phiến không đầu thi thể ầm ầm rơi xuống đất, dơ lên một mảnh bụi mù, mà Chu Thần trong tay thì mang theo một cái bóng đá lớn nhỏ xanh mơn mởn giữ tợn đầu rắn. Đó chính là yêu xà hạ mãng đầu lâu. Chỉ một chiêu không gian vặn vẹo, yêu xà hạ mãng đầu lâu liền bị chém xuống đến. Cái này chính là đấu tông cùng đấu hoàng ở giữa chênh lệch. Nhất là tại thiên hỏa tôn giả gia trì dưới, Chu Thần thực lực không hạ 6 sao đấu tông, mà hạ mãng chỉ là một cái sơ giai đấu hoàng. Chu Thần tiện tay ném xuống hạ mãng đầu lâu, sau đó một cước đem đạp nát. Ùng ục, thấy cảnh này, Hàn gia đám người tất cả đều hít một hơi lãnh khí. Hàn Tuyết đôi mắt đẹp bên trong càng là nổi lên trận trận dị sắc. Dù cho lấy nàng kiến thức, cũng khó có thể tưởng tượng, cái này đại lục phía trên thế mà lại có còn trẻ như vậy đấu tông cường giả. Khụ khụ, đột nhiên một trận tiếng ho khan kịch liệt đánh gãy đám người ngốc trẻ. Chỉ thấy mới vừa rồi còn đại triển thần uy Chu Thần, giờ phút này lại che ngực, dựa ở trên xe ngựa khẽ cười khổ. Hắn giờ phút này thương thế nặng nề, tùy tiện tiếp nhận thiên hỏa tôn giả lực lượng linh hồn cùng người tương chiến, liền như là hồng thủy mãnh rót quyết đục cái lỗ hổng lớn đê, sẽ chỉ vỡ tan ngàn dặm. Không chỉ có như thế, liền thiên hỏa tôn giả bản thân cũng bởi vì lực lượng linh hồn quá độ tiêu hao mà tiến vào nạp giới lâm vào ngủ say. Nói một cách khác, lần sau nếu là hắn lại có khó, cũng chỉ có thể chính mình đến khiêng. Khụ khụ khụ, lại lần nữa ho kịch liệt một tiếng. Chu Thần đột nhiên phát hiện, vừa rồi che miệng trong tay trái có một đại đoàn tơ máu. Nói cách khác, phổi của hắn cũng thụ thương. Anh rể, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Chu Thần liền máu đều ho ra tới, Hàn Tuyết lập tức khẩn cấp cháy cháy chạy tới. Lông mi nhẹ rung, chợt ngọc thủ cấp tốc duỗi ra, cuối cùng ở chung quanh một chút kinh ngạc trong ánh mắt, bắt lấy Chu Thần cánh tay, một đạo thăm dò giống như đấu khí, chính là cấp tốc thuận theo truyền vào trong cơ thể của hắn. Cảm thụ được cái kia cỗ đấu khí nhập thể, Chu Thần sắc mặt không thay đổi chút nào. Hắn biết, đây là Hàn Tuyết tại điều tra thương thế của hắn. Hàn Tuyết đấu khí mới vừa tiến vào Chu Thần thân thể, nàng nhìn xem Chu Thần ánh mắt liền triệt để thay đổi. Bởi vì dựa theo nàng thăm dò, thời khắc này Chu Thần trong cơ thể kinh mạch đứt thành từng khúc tích tụ, ngũ tạng lục phủ toàn bộ bị thương nặng, lớn quy mô tụ huyết, ngưng khối, thậm chí còn có một số khủng bố năng lượng thần bí vẫn như cũ tại Chu Thần trong cơ thể tàn phá bừa bãi. Hàn Tuyết thề, nàng đời này đều chưa từng gặp nghiêm trọng như vậy thương thế. Này chỗ nào là người sống có thể thừa nhận được thương thế a? Liền xem như nàng Thái gia gia Hàn gia lão tổ, một vị năm sao đấu tông, bị thương nặng như vậy, chỉ sợ cũng phải lập tức mất mạng. Có thể mục trần cái này tiện nghi anh rể, thế mà không chỉ có thể gắng gượng xuống tới, còn có thể bộc phát ra đấu tông cấp bậc sức chiến đấu. Nghĩ được như vậy, Hàn Tuyết không khỏi có chút kính sợ, càng là rất là cảm động. Chu Thần không để ý lúc nào cũng có thể nguy hiểm tính mạng thương thế, y nhiên gượng chống lấy xuất thủ cứu nàng, liền xem như huyết mạch chí thân cũng không gì hơn cái này. Đúng lúc này, Chu Thần lại liên tục ho khan vài tiếng, quan tâm sẽ bị loạn. Hàn Tuyết lập tức luống cuống tay chân từ nạp giới bên trong lấy ra mấy viên ba tứ phẩm chữa thương đan dược, thậm chí đem phụ thân của nàng tặng cho nàng bảo vệ tính mạng ngũ phẩm đan dược tục mệnh đan đều lấy ra ngoài, một mạch tự tay đút cho Chu Thần ăn vào. Anh rể, Hàn Tuyết nắm thật chặt Chu Thần cánh tay, căn bản không có buông ra ý tứ, còn kéo, không ngừng lay động, tiếp lấy nàng ngẩng đầu, có chút hai mắt đẫm lệ mông lung mà nói, anh rể, ngươi có thể tuyệt đối đừng có việc a, ngươi còn chưa tới Thiên Bắc Thành nhìn xem tỷ tỷ đâu. Nghe nói lời ấy, Chu Thần đầy sau đầu hắc tuyến, đây là đang rủa hắn xảy ra chuyện sao? Khụ khụ, tiểu nha đầu, tỷ phu ngươi ta mệnh cứng ngắc lấy đâu, ngược lại là ngươi, như thế ôm ta cánh tay, ta cảm giác cánh tay sắp đoạn mất. Chu Thần tùy ý Hàn Tuyết dùng sức giày vò cánh tay của hắn. Hữu khí vô lực nói, thật không có chuyện gì sao? Nghe nói Chu Thần, Hàn Tuyết ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ nói, thật không có sự tình. Chu Thần bất đắc dĩ nói, vậy là tốt rồi. Hàn Tuyết nín khóc mỉm cười, lập tức vẫn như cũ lôi kéo Chu Thần cánh tay, còn thuận thế đỡ dậy Chu Thần, cúi đầu xuống có chút e lệ mà nói, anh rể, xe ngựa của ngươi vừa rồi kịch chiến thời điểm đã hủy hoại, không bằng tới trước trong xe ngựa của ta nghỉ ngơi. Cái này không tốt a. Nghe nói lời ấy, Chu Thần sững sờ, lập tức trong lòng dị thường lửa nóng, nhưng mặt ngoài ra vẻ thận trọng nói, không có việc gì, tới đi, anh rể thương thế của ngươi trọng, cần nghỉ ngơi. Hàn Tuyết đỏ lên mặt, mũi âm thanh thì thầm nói, đón lấy, nàng vận lên đấu khí, dễ như trở bàn tay vịn Chu Thần chiếm hữu nàng xe ngựa của mình. Đợi đem Chu Thần đưa lên xe ngựa của mình, Hàn Tuyết lúc này mới quay đầu lại, quét mắt một bên trợn mắt hốc mồm đám người, khuôn mặt đỏ lên, lập tức ra vẻ điềm nhiên như không có việc gì quơ quơ ngọc thủ. Thanh tịnh động thanh âm của người từ trong cái miệng nhỏ nhắn truyền ra. Tất cả mọi người, tiếp tục khởi hành đi. Nghe vậy, Hàn Trùng mấy người cũng là vội vàng nhẹ gật đầu, sau đó phân tán ra đến, tiếp tục đem đội xe hộ trong đó. Tại một trận bánh xe nhấp nhô thanh âm bên trong, lại lần nữa tiến lên, sau đó mấy viết lộ trình, có chút thông thuận, cái kia Thiên Bắc Thành, cũng là càng ngày càng gần. Ở đây mấy viết bên trong, một mực cùng Hàn Tuyết ở tại cùng một chiếc xe ngựa bên trong Chu Thần. Trải qua mấy ngày điều tức, cũng lại lần nữa ngưng luyện ra ba tia phần quyết đấu khí. Đến tận đây, Chu Thần trong cơ thể đã có 5 tia phần quyết đấu khí. Nói một cách khác, Chu Thần dựa vào mình thực lực, có thể xuất thủ 5 chiêu. Nếu là 5 chiêu bên trong không giải quyết được địch nhân, vậy cũng chỉ có thể tự cầu phúc. Mà cùng lúc đó, Hàn Tuyết cũng mỗi ngày 10 phần chi kỷ đối với Chu Thần hỏi han ân cần. Mỗi đêm nghỉ ngơi thời điểm cũng từ không tị hiềm Chu Thần. Thậm chí, Chu Thần có thể ẩn ẩn cảm giác được, cô gái nhỏ này còn có một chút chủ động ý tứ. Chỉ tiếc, hiện tại Chu Thần đầy trong đầu nghĩ đều là khôi phục thân thể thương thế. Căn bản vô tâm nghĩ lung tung, cứ như vậy hài lòng một đường hướng phía Thiên Bắc Thành bước đi. Chu Thần thế mà có chút vui không nghĩ thục cảm giác. Thẳng đến một ngày trong đêm, đội xe hạ trại thời điểm, một con vẽ có Hàn gia tộc huy truyền chim đưa thư. Từ Thiên Bắc Thành phương hướng, xa xa bay tới, từ một gã hộ vệ trong tay tiếp nhận truyền chim đưa thư trên thân mang theo giấy viết thư. Hàn Tuyết chậm rãi mở ra, đôi mắt đẹp tảo động ở giữa, gương mặt xinh đẹp trở nên băng lạnh xuống. Trong đôi mắt đẹp, lửa giận chớp động, nhìn qua Hàn Tuyết sắc mặt biến hóa. Nguyên bản còn tiếng cười không ngừng nơi đóng quân cũng là trở nên an tĩnh rất nhiều. Mọi người đều là đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía vị trí trung tâm Hàn Tuyết. Tiểu thư, xảy ra chuyện gì rồi? Hàn Trùng trầm giọng hỏi, trong gia tộc truyền đến tin, trên thư nói, Hồng gia gần nhất dự định ra tay với Hàn gia, để chúng ta cẩn thận một chút. Hàn Tuyết ngọc thủ có chút nắm chặt, thanh âm băng lãnh nói, Hồng gia, mẹ nó, lại là những này vương bát đản. Nghe được Hồng Gia hai chữ, chung quanh lập tức vang lên từng đợt tiếng mắng chửi. Bọn hắn lần này lại muốn làm gì? Hàn Trùng nhíu, nói, Hàn Tuyết lông mi nhẹ nhàng chớp động, chợt thản nhiên nói, Hồng Gia cái kia lão bất tử muốn để ta cùng tỷ tỷ cùng nhau gả tại Hồng Thần. Bất quá nghĩ đến mục đích cuối cùng nhất, vẫn là nghĩ chiếm đoạt ta Hàn Gia, trở thành Thiên Bắc Thành bá chủ thực sự đi. Nghe vậy, trong đội xe sắc mặt của mọi người đều là âm trầm xuống. Hiển nhiên cái kia Hồng Gia chỗ đề điều kiện, làm cho bọn hắn trong lòng cực kỳ phẫn nộ. Móa nó, Hồng Gia thật cho rằng ta Hàn Gia là mặc người bóp quả hồng mềm hay sao? Lại dám đề loại yêu cầu này. Hàn Trùng tức giận nói. Đối với Hàn Trùng tức giận, Hàn Tuyết gương mặt xinh đẹp lạnh lùng như cũ, đôi mắt đẹp có chút rời một cái, lại là nhìn về phía xe ngựa của mình. Lập tức, Hàn Tuyết tâm bên trong phẫn nộ cùng sầu lo chính là không còn sót lại chút gì. Có hắn tại, không ai có thể động được nàng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.